Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, thú vị huấn luyện tinh thần lực nghi, 8, 1, U, U thăng L, 2, O, V, K, S không thăng, V, D, thạch thất kiểm tra toàn bộ, hai người cũng không có cái khác phát hiện, ôn giao cảm thấy có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có cái gì kỳ lạ thần bí đồ vật. Kết quả trừ một cái công dụng không tính quá lớn còn khó nuôi ngoài hành tinh dị thực bên ngoài cái gì cũng không có. Lúc nào trở về, đừng nóng vội a, Thò tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Thời gian quá ngắn không thể nào nói nổi. Chúng ta đợi ban đêm lại đến đi. Đều làm tự nhiên muốn để sự tình nghiêm trọng điểm mới được. Bằng không thì ca của ngươi làm sao cùng đối phương đưa yêu cầu. Lúc trở về ta còn phải trang thương binh đâu. Ngươi rất nhàm chán. Ngươi đây liền không hiểu. Được, có đôi khi chúng ta cần một cái chỗ xung đột đến để một ít chuyện càng thêm danh chính ngôn thuận. Mặc kệ trước kia như thế nào, đối với tại hiện tại các ngươi địa cầu tới nói, có được tuyệt đối lực lượng mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là cá nhân lực lượng vẫn là khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng phải để quốc gia các ngươi tìm một cơ hội dựng nên một chút uy tín không phải sao. Ôn giao trợn nhìn Tho đồng dạng, những quốc gia này quan hệ nàng không đếm xỉa tới hội. Nàng chỉ biết gia hỏa này sau khi trở về nhất định sẽ không tốt hơn. Đúng rồi, sinh nhật ngươi thời điểm ta tặng quà cho ngươi, ngươi có phải hay không là không có hủy đi? Nhìn thấy ôn giao trinh nhiên biểu lộ, Thò liền biết nói không chừng nàng căn bản cũng không nhớ kỹ quà sinh nhật chuyện này. Ngày đó ôn giao thu được lễ vật rất nhiều, trừ người hạ gia, Tề gia cũng mang theo lễ vật tới, còn có một số gia tộc khác người, lúc đầu nghĩ đến để trong nhà tiểu bối tới khánh sinh. Bất quá lại bị hạ gia cự tuyệt, mặc dù người không thể đến, nhưng cũng phái người đưa lễ, thậm chí Trịnh Viêm Bân cũng lặng lẽ phái người đưa tiểu lễ vật. Ôn giao chỉ phá hủy mấy cái, đều là chút nàng không thế nào cảm thấy hứng thú đồ vật. Còn lại những cái kia không có hủy đi liền một mạch đều nhét vào trong không gian. Ngươi nên mang ở trên người đi. Nhanh nhanh nhanh, đem ta lễ vật lấy ra. Tử chiếc hộp màu xám cái kia Thò tuyển lễ vật này thế nhưng là phí đi tâm tư. Còn nghĩ lấy mặc kệ ôn giao có biết dùng hay không. Nhất định sẽ tới tìm mình. Đến lúc đó mình còn có thể lại cho nàng quán thâu một chút đi tinh minh chỗ tốt. Ai nghĩ từ Hoa Bắc căn cứ một đường đến như vậy tư đảo, ôn giao một chút phản ứng cũng không có. Hắn liền bắt đầu suy đoán có phải là đối phương căn bản cũng không có nhìn thấy hắn lễ vật. Hiện tại hỏi một chút, quả nhiên a. Ôn giao từ không gian xó xỉnh bên trong liếc mắt liền thấy được cái kia tử chiếc hộp màu xám. Không có cách, cùng cái khác màu hồng chiếc hộp màu trắng so sánh. Cái này nhan sắc quá đột xuất. Tại Thò ánh mắt mong chờ bên trong, ôn giao nguội mở ra hộp. Phát hiện bên trong chứa một cái tạo hình kỳ dị màu xám đậm mũ giáp. Mũ giáp mặt ngoài còn có màu trắng bạc trang trí đường vân. Ôn giao cầm lấy mũ giáp, lặp đi lặp lại lật xem một lượt. Tại tinh thần lực điều tra bên trong, nàng có thể phát hiện bên trong có rất nhiều lít nha lít nhít xem không hiểu tuyến đường cùng chip. Xem xét chính là công nghệ cao sản phẩm Money giao giao. Ngươi chỉ cần đeo nó lên liền biết là làm gì. Cam đoan đối với ngươi phi thường hữu dụng. Ôn giao không có dựa theo Thò lời nói đem đeo lên, mà là dùng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái. Thật sự, ta cũng sẽ không hại ngươi. Ta muốn về tinh minh còn cần ngươi cùng ngươi ca ca hỗ trợ đâu. Ôn Dao nghĩ nghĩ, chậm rãi đem cái này kỳ quái mũ giáp đeo ở trên đầu. Dựa theo Tho nói tới đè xuống bên trong một cái nút. Ôn Dao cảm giác nón an toàn nội bộ có cái gì duỗi ra thiếp chiếm hữu nàng hai bên huyệt thái dương. Cái chán cùng cái ót cũng có cái gì dán lên, băng băng lạnh lạnh. Ngay sau đó, nguyên bản trong suốt thấu kính đen lại. Đồng thời Ôn Dao vang lên bên tai một cái máy móc giọng nữ. Hoan nghênh sử dụng LEV, thú vị tinh thần huấn luyện nghi. Mời lựa chọn huấn luyện hạng mục. Ôn Dao nguyên bản một mảnh đen kịt trước mắt đột nhiên trống. Rỗng xuất hiện mấy cái trôi nổi màu lam nhạt con trỏ. Tham ăn cầu cầu, mê cung chạy trốn, tinh tế ngao du, vương giả tranh bá. Làm sao cảm giác cái này cả đám đều giống như là trò chơi danh tự a. Ôn Dao trong lòng suy đoán một chút cái này bốn cái danh tự đại biểu nội dung trò chơi. Sau đó quyết định lựa chọn nhìn qua đơn giản nhất tham ăn cầu cầu. Đang lúc nàng nghĩ đến muốn lựa chọn thế nào thời điểm. Trừ tham ăn cầu cầu, mặt khác ba cái con trỏ đều biến mất. Xem ra, đây là trực tiếp kết nối tinh thần lực tiến hành khống chế a. Tham ăn cầu cầu trôi giặt đến ở giữa. Nó phía dưới lại xuất hiện ba cái con trỏ. Theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Mặc dù Ôn Dao rất muốn tuyển cao cấp, nhưng là bởi vì còn không biết đây rốt cuộc là làm sao thao tác. Lý do an toàn, Ôn Dao vẫn là lựa chọn sơ cấp. Đường Ôn Dao lựa chọn về sau, nàng cảm giác đầu của mình một nháy mắt có một loại rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Sau đó nàng cảm giác mình giống như đột nhiên đã mất đi thân thể, biến thành một đoàn tinh thần lực trên không trung phiêu đãng. Trước đó cái kia giọng nữ vang lên lần nữa, mời tại quy củ thời điểm bảo vệ mình, tất cả tiểu cầu cũng ăn hết so với mình tiểu nhân cầu. Ôn Dao còn đang suy nghĩ gì gọi ăn hết, liền cảm giác tinh thần lực của mình bị cưỡng ép một chia làm hai vị. Mà nguyên bổn nhất mảnh hắc ám trong không gian cũng xuất hiện vô số đại đại nhỏ tiểu ngũ nhan lục sắc cầu cầu. Nhìn xem một cái màu đỏ cầu ăn vào một cái so với mình tiểu nhân màu xanh lá cầu, thể tích biến lớn một chút. Ngay sau đó một nháy mắt lại bị so với nó càng lớn màu đỏ tím cầu ăn hết. Ôn Dao trong nháy mắt rõ ràng quy tắc của trò chơi. Cái này không phải liền là cầu cầu đại tác chiến A. Bất quá độ khó ở chỗ đó là cái lập thể không gian. Mà lại Ôn Dao muốn đồng thời khống chế hai cái lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt cầu. Nhìn xem mang theo mũ giáp lẳng lặng dựa vào vách đá bảo trì tư thế không thay đổi đã qua 2 giờ. Ôn Dao, Tho nhất định cũng không ngoài ý muốn. Trò chơi có 4 loại. Mỗi cái đều có 3 cái độ khó. Liền xem như toàn bộ đều chơi một lần sơ cấp cũng muốn hoa tốt thời gian mấy tiếng. Chỉ cần ngươi tinh thần lực kiên trì được, lại qua một canh giờ. Nguyên bổn nhất hơi một tí Ôn Dao đưa tay tháo xuống mũ giáp. Sắc mặt nàng mang theo tái nhợt, cái trán có mồ hôi lấm tấm toát ra. Mi tâm hơi nhíu, tựa hồ cũng không quá dễ chịu. Xuất ra tinh thần lực khôi phục dược tề chút xuống, hóa giải đâm xuống đau đầu. Cảm giác gần khô kiệt tinh thần hải đang từ từ khôi phục. Ôn Dao thở vào một hơi. Mấy cái này trò chơi sơ cấp tương đối đơn giản, cơ bản đều là huấn luyện tinh thần lực lực khống chế. Trên cơ bản Ôn Dao đều rất tốt hoàn thành, nhưng là điểm số mặc dù không tệ nhưng là cũng không có đánh vỡ trước mắt cái này máy ghi chép tối. Cao ghi chép, nó có một cái xếp hạng biểu. Phía trên ghi chép một năm trước toàn bộ tinh minh sử dụng loại này dụng cụ cùng cái này độ khó. Người trước 1000 tên thứ tự, Ôn Dao cơ bản đều xếp tại hạng 100 trong vòng. Phía trên còn nhắc nhở muốn ôn giao kịp thời kết nối tinh võng càng thứ hạng mới. Gặp không tính quá khó. Ôn giao tìm đường chết nhảy qua trung cấp trực tiếp nhất thử cao giai. Kết quả cũng không tốt. Tham ăn cầu cầu, cao cấp độ khó yêu cầu đồng thời khống chế 100 cầu. Mà lại trong không gian cầu cầu càng thêm dày đặc, tốc độ càng nhanh. Hơn quả thực chính là một cái tu la chàng. Có thể nghĩ, bắt đầu không bao lâu ôn giao liền bị ăn sạch 10 cái cầu cầu. Chờ cuối cùng trò chơi kết thúc, nàng chỉ còn lại không tới 20 cái cầu cầu. Converter, lắc mê trang, hết chương.